cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, bản tôn buông xuống. Lôi Lập, người cái này nghiệt tử, đến cùng là cái gì chuyển thế? Vì gì như thế cường hãn? Tử Lôi Vương một mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập. Hoàn toàn là bất khả tư nghị biểu lộ. Vương Lập tư tốn nói, ta là cái gì chuyển thế? Ngươi thì chưa cần thiết phải biết. Còn có ta gọi Vương Lập, mà không phải Lôi Lập, cũng có thể xưng hô ta Thanh Liên Thánh Tôn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Vương Lập, Tử Lôi Vương càng thêm phẫn nộ. Gia hỏa này thế mà đổi họ. Đây là triệt để muốn cùng Lôi tộc quyết liệt a. Hôm nay, ta nhất định muốn thanh lý môn hộ. Đưa ngươi cái này nghiệt tử đánh giết. Tử Lôi Vương quát to. Lúc này thời điểm, Lôi Tổ lên tiếng. Tử Lôi Vương, thực lực của ngươi bắt không được hắn. Ngươi lui ra, để bản tổ đến trấn áp hắn. Không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ cùng cực Lôi Tổ, rốt cục quyết định tự mình xuất thủ. Đem Vương Lập cái này nghiệt tử trấn áp. Bảo vệ hắn Lôi tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu. Đúng, Lão Tổ Tông. Tử Lôi Vương rất không cam tâm rút lui. Không thể tự tay trấn áp Vương Lập tên phản đồ này, là hắn tiếc nuối lớn nhất. Lôi Tổ, người khi dễ một cái chăn nhỏ, tựa hồ không ổn a. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Một cái toàn thân mọc đầy gai đen lão già phá không đi tới, toàn thân trên dưới tràn đầy khủng bố cùng cực uy thế. Hắc Kinh Thánh Tổ, bản tổ thanh lý môn hộ, người cũng dám đến xen vào việc của người khác. Lôi Tổ tức giận quát. Hắc Kinh Thánh Tổ nhếch miệng cười nói, bản tổ không quen nhìn ngươi để một cái tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc. Sự kiện này quản định. Sau đó, đối với Vương Lập cười nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi gia nhập ta Hắc Diệu Thiên Tông, Lôi Tổ lão gia hỏa này muốn thương tổn ngươi, tuyệt không có khả năng. Ta Hắc Diệu Thiên Tông cũng sẽ cho ngươi tốt nhất tư nguyên, toàn lực trợ giúp ngươi trùng kích thánh tổ cảnh. Hắc Kinh Thánh Tổ lộ ra dụ hoặc nụ cười. Ngay tại lúc này, tinh không đã nứt ra, óng ánh khắp nơi tinh hà xuất hiện. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi thêm vào ta tinh hà minh, bản đế tự mình thu ngươi làm đệ tử, không ai có thể thương tổn được ngươi. Một đạo uy lệ thanh lãnh thanh âm cô gái truyền đến. Chỉ thấy, một người mặc màu trắng bạc lưu quang chiến giáp, trước ngực to lớn, tư thế hiên ngang nữ nhân, mang theo bá uy thiên địa khí độ đi tới. Tinh hà nữ đế, lại là cái này hung ác nữ nhân. Âm thầm lão quái vật nhóm, đều nhận ra thân phận của người đến, lại là tinh hà nữ đế. Hỏng bét, Hắc Kinh Thánh Tổ sầm mặt lại. Luận thực lực, tinh hà nữ đế mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Luận thế lực, tinh hà minh cũng so Hắc Diệu Thiên Tông cường đại. Lôi Tổ càng là sắc mặt tái xanh. Tinh hà nữ đế, đây là ta Lôi tộc việc nhà. Người nhúng tay tựa hồ rất quá đáng. Cái này là hoàn toàn không cho ta Lôi tộc mặt mũi. Tinh hà nữ đế cười lạnh. Ta tinh hà nữ đế làm việc, cần quan tâm ngươi Lôi tộc mặt mũi. Sau đó, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu gia hòa, suy tính thế nào? Nguyện ý làm đệ tử của ta sao? Xuất thủ trăm năm thì tu luyện nắm giữ thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, chiến lực càng là nghịch thiên. Dạng này nghịch thiên chi tử, tinh hà nữ đế không tiếc tự mình buông xuống, thu hồi làm đệ tử. Ầm ầm tương đương, ngay tại lúc này, toàn bộ bầu trời biến thành khắp nơi nóng rực biển lửa. Trong biển lửa, một cái hỏa diễm cự nhân đi tới, toàn thân phát ra khủng bố hỏa diễm chi lực, đem phụ cận tinh không đều phần đốt lên, hóa thành lạp tử lưu. Khủng bố cùng cực, tinh hà nữ đế, tiểu tử này chỉ có thể nhập ta hỏa diễm sơn. Hỏa diễm cự nhân vang lên tiếng ầm ầm, toàn bộ tinh không tại lúc này đều run rẩy lên. Hỏa diễm thánh tổ, ngươi dám cùng bản đế tranh giành đệ tử, muốn không đại chiến một trận. Mỹ lệ tinh hà nữ đế, tràn đầy quân lâm vũ trụ khủng bố uy thế, làm cho cả thời không dường như đều thần phục tại nàng uy thế phía dưới. Nhìn lấy nguyên một đám thánh tổ đến đây, muốn bảo vệ Vương Lập, Lôi Tổ khí sắc mặt xanh mét. Chuyện nhà của mình, bọn họ cũng dám nhúng tay, hoàn toàn không cho mặt mũi của mình. Hừ, bản tổ mới không cùng ngươi cái nữ nhân điên này đại chiến. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đã muốn thu đệ tử, vậy cũng muốn hỏi một chút tiểu gia hỏa kia đồng ý nhận ai vì người nào? Hỏa diễm thánh tổ không? Có lựa chọn nghênh chiến. Dù sao cũng là đến lấy đi vương lập tên yêu nghiệt này. Mà không phải mặc danh kỳ diệu đại chiến một trận. Lập tức, đối với vương lập cười nói. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi bái bản tổ vi sư, hứa hẹn cho ngươi vô tận tư nguyên, giúp ngươi trùng kích thánh tổ cảnh. Ta hỏa diệm sơn cổ lão vô cùng. Tại huyền hoàng vĩnh hằng cảnh khai mở mới bắt đầu. Cũng đã tồn tại, nội tình thâm hậu vô cùng. Có thể đưa cho ngươi tư nguyên. Tinh Hà Minh cùng Hắc Diệu Thiên Tông hoàn toàn không cho được. Một chút hỏa diễm này thánh tổ vô. Cùng có tự tin. Dù sao, thế lực của mình vô cùng cổ lão. Tư nguyên phong phú cùng cực. Tinh Hà nữ đế biến sắc. Nàng cũng rõ ràng. Luận nội tình, chính mình Tinh Hà Minh hoàn toàn cùng hỏa diệm sơn không có cách nào sánh ngang. Bất quá, nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Sau đó thử nghiệm nói ra, tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta Tinh Hà Minh nội tình so ra kém hỏa diệm sơn. Nhưng, ngươi làm bản địa đệ tử duy nhất, chắc chắn hết sức toàn lực bồi dưỡng ngươi. Bản đế thế nhưng là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm ngươi. Tinh Hà nữ hách chính mình to lớn, đem nữ nhân mỹ lệ, hoàn toàn bày ra, ưu thế của nàng, cũng là trước mắt còn không có đệ tử. Vương Lập nếu như bái nàng vi sư, như vậy đem hưởng thụ nàng toàn bộ chú ý. Đối mặt hai vị thánh tổ lôi kéo, Vương Lập mỉm cười, không cần, ta ai cũng không bái. Lôi tổ cùng không làm khó được ta, Vương Lập cũng không có bái sư thói. Quen. Nếu như là phân thân ý thức của mình, bái sư không quan trọng. Nhưng, hiện tại là hắn chủ ý thức khống chế, cũng không muốn bái sư. Vương Lập, người cần phải biết, không có chúng ta nhúng tay. Người như thế nào đối phó được lôi tổ? Tinh Hà nữ đế cùng hỏa diễm thánh tổ cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Vương Lập thế mà đem hai người bọn họ đều cự tuyệt. Không có bọn họ nhúng tay. Hắn nếu như có thể đối mặt lôi tổ cường đại, Vương Lập tư tốn nói, đa tạ hai vị thánh tổ tiền bối quan tâm, Vương Lập tự có biện pháp đối phó lôi tổ. Hừ, đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết, liền đi đi, hỏa diễm thánh tổ hừ lạnh nói, thân phận của hắn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không ép buộc Vương Lập bái sư, dạng này, thì lộ ra đến mức hoàn toàn không có thân phận. Tinh Hà nữ đế cũng không nói gì nữa. Dù sao, tại bái sư vấn đề phía trên, nàng cũng sẽ không ép buộc. Lôi tổ cười lạnh nói. Lôi Lập, người có thủ đoạn gì? Dám không nhìn bản tôn? Liền xử xuất tới đi. Đối với Vương Lập không có tiếp nhận bái sư, lôi tổ lộ ra cao hứng phi thường. Dạng này, chính mình liền có thể không có lực cản mà đem trấn áp. Đã ngươi muốn kiến thức một chút lá bài tẩy của ta, vậy ta liền theo ngươi nguyện. Vương Lập nói ra, ngay sau đó, Vương Lập xếp bằng ở lôi điện đan sen tinh không bên trong. Chủ ý thức trở về bản tôn, lập tức, sử dụng tinh thần chi môn bí thuật, mở ra chính mình trên linh hồn tinh thần chi môn. Thông qua mối liên hệ này, Vương Lập bản tôn hóa thành một đạo quang mang, theo Đại La Vĩnh Hằng giới. Buông xuống đến huyền hoàng vĩnh hằng cảnh. Oanh, một đạo quang mang theo Vương Lập đỉnh đầu xông ra. Sau đó, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái thần thánh quang môn. Quang môn mở rộng, một đạo thân xuyên trường bào màu xanh, uy áp thanh niên đi đến đây. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.